Dương Quá này chết chắc rồi. Trong lúc Huyền Tuyệt Tôn giả cười lạnh, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía trước, hắn cảm giác được có một cổ lực lượng kinh khủng đang tăng cường, lực lượng này khiến cho tim hắn bắt đầu đập nhanh. Ông ông, ngay dưới ánh mắt của Huyền Tuyệt Tôn giả, hắn nhìn thấy thanh kiếm màu vàng quái dị của Dương Quá kêu ông ông một tiếng, tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm sét vang vọng, giống như rít gào mang theo sự giận dữ, thậm chí còn có sát khí lan tràn ra. Trong sát na, thanh kiếm rộng bản màu vàng này giống như có linh trí của chính mình, rung rung trên không trung, mũi kiếm chỉ trời xanh, thân kiếm rung rung tự như sống lại, kim quang trên thân kiếm rộng bản màu vàng bắn tứ phía, giống như mặt trời lên cao, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa, chấn thiên nổ vang, trên mũi kiếm lập tức có một cổ khí tức mênh mông lan tràn ra, cả không trung gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét. Kiếm thật mạnh, đây là linh khí gì? Sợ rằng ngay cả thần khí bình thường cũng không có uy áp như vậy à. Biến hóa của thanh kiếm trọng bản màu vàng này khiến cho mọi người khiếp sợ. Cổ khí tức uy áp này khiến cho tất cả mọi người trong mấy đại hoàng tộc cũng chịu uy áp. Ông, Huyền Tuyệt Tôn giả cũng kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được trên thân kiếm quỷ dị màu vàng này có một cổ sát khí ngập trời bao phủ lấy hắn. Cổ sát khí này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.